Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1187, chương 1188, gian hùng giữa đường. 18. Điện hạ, Cảnh Du đem Thẩm Sính đưa lên xe ngựa. Thuộc hạ đưa ngài hồi cung. Nhìn lên trước mặt khôi phục nữ tử ăn mặc Thẩm Sính. Cảnh Du trong đầu tất cả đều là trước hắn bộ dáng. Đại nhân không hổ là đại nhân. Có thể phát hiện thất điện hạ cùng người khác bất đồng. Trong hoàng thất loại tình huống này, Cảnh Du mình cũng có thể đoán đại khái. Đại nhân đâu? Đại nhân, chính cho tự viết tội trạng đây. Lời này dĩ nhiên không thể nói. Cảnh Du theo bên cạnh nhận lấy một cái hộp. Điện hạ, cái này ngài cầm xong. Thẩm Sính hơi hơi nhíu mày. Đại nhân đưa cho ta sao? Chán, Cảnh Du không dám nói là. Cũng không dám nói không phải là. Chỉ có thể kiên trì đến cùng. Cứng ngắc nói sang chuyện khác. Thời gian không còn sớm. Điện hạ mời ngồi tốt. Hai vấn đề đều không có được trả lời. Thẩm Sính hơi hơi cau mày. Như có chút ít mất hứng. Cảnh Du mồ hôi lạnh là tả đi xuống. Cũng may Thẩm Sính không có nổi giận. Xoay người tiến vào xe ngựa. Cảnh Du tranh thủ thời gian để cho người đem mấy thứ bỏ vào. Xe ngựa chậm rãi khởi động. Thẩm Sính vén rèm lên. Phủ thừa tướng cửa chính chính chậm rãi đóng lại. Hắn buông xuống rèm, nhìn về phía cái hộp kia. Câu qua tới mở ra, là một viên dạ minh châu. Quả đấm lớn nhỏ, loại này lớn nhỏ dạ minh châu. Trong cung cũng không tìm tới. Vật quý trọng như vậy, trừ nàng có thể lấy ra. Ai dám tặng bậy, tự tay đưa cho hắn không tốt sao? Còn muốn để cho người chuyển giao. Thẩm Sính trở về liền để người đem cái này viên dạ minh châu cực kỳ để. Nếu so với trước kia đồ vật bảo quản đến tốt hơn. Quan trọng nhất là, hắn phải tùy thời có thể nhìn thấy. Thị vệ, đây rốt cuộc là muốn giữ gìn kỹ. Vẫn là phải nhìn thấy à? Minh Thù cho tự viết một phần thông bản thảo. Để cho Cảnh Du dựa theo tung. Cũng không tin nàng không lửa. Không phải là... Nàng liền không thể trở thành người người kêu đánh gian hùng. Cảnh Du rất không muốn chấp hành. Có thể Minh Thù tư thế kia. Nàng bất chấp được. Liền muốn đích thân ra sân. Cho nên tại Minh Thù cùng thất điện hạ nữ làm tình trên căn bản. Lại thêm ra thừa tướng rất nhiều đen đoán. Mà chuẩn bị tiếp tục tản truyền bá tin nhảm Phùng các lão cùng Thẩm Ngọc trợn tròn mắt. Vậy làm sao? Đứa nào làm? Phùng các lão nơi nào biết ai làm? Bẩm bệ hạ, vi thần tạm thời còn không có điều tra ra. Có lẽ là thừa tướng từng đắc tội người. Gần đây thừa tướng đắc tội người có thể không phải số. Ít, có người muốn đối phó nàng. Hoàn toàn giải thích thông. Thẩm Ngọc gõ mặt bàn trầm ngâm. Nhưng là những chuyện này nàng chưa làm qua. Bệ hạ, bên ngoài trăm họ cũng sẽ không đi nghiệm chứng. Chỉ cần nói nhiều người, bọn họ liền sẽ tin tưởng. Những thứ này là thật sự. Chờ phủ thừa tướng tường lung lay mọi người đầy thời điểm. Chúng ta vào chỗ thu ngư ông thủ lợi. Thẩm Ngọc trọng sinh trước. Biết những lời đồn đãi kia chuyện nhảm thật lợi hại. Phùng các lão vừa nói như thế. Nàng định thần một chút. Nếu như vậy, người trước chờ thời cơ hành động. Nhìn kỹ hắn nói. Ừ, Phùng các lão rời đi sau. Thẩm Ngọc ở trong điện ngồi rất lâu. Đứng dậy rời đi. Nữ quan cẩn thận hỏi thăm, điện hạ, nhưng là đi hoàng quý quân ở đâu? Thẩm Ngọc trước gật đầu, sau đó lại nói, đi bảy hoàng muội nơi đó. Nữ quan sửng sốt một chút, khom người đáp ứng, ừ, tin đồn huyên náo nhốn nháo. Phủ thừa tướng bên ngoài cũng cả ngày đều là mắng nàng ly kinh phản đạo. Làm bại hoại thuần phong mỹ tục, tội ác chồng chất, người trong cuộc lại ung dung chuẩn bị sính lễ. Ngoài miệng nói lấy không muốn, thân thể vẫn là rất thành thực. Tiểu yêu tinh không cưới về để, làm sao có thể an tâm. Ký chủ, gian hùng từ nghĩa hiểu một chút. Gian hùng là một cái từ ngữ. Cách đọc làm G-I-A-N-X-I-O-N-G. Là một cái danh từ. Chủ yếu tấn công người thủ lĩnh. Cũng chỉ lộng quyền lấn đời người. Minh thù, ý tứ này là muốn cho chậm đi nuôi một chục gian thần. Hài hòa số hiệu buông tha. Ký chủ tự do phát huy là tốt rồi. Người rất tốt. cố gắng lên. Hài hòa số hiệu tiếp tục ẩn giấu. Minh Thù thấy đến hài hòa số hiệu xuất hiện càng ngày càng ít. Trừ ra bị nàng che giấu thời điểm. Nó không tới thời khắc mấu chốt đều không nổi bọt. Đang làm gì? Hài hòa số hiệu ngươi có phải hay không là khác biệt ký chủ rồi hả? Ký chủ yên tâm. Ngươi là duy nhất. Ký chủ yêu cầu nhiều khen. Ta đặc biệt như vậy. Hài hòa số hiệu tiếp tục ẩn giấu. Minh Thù. Cùng hài hòa số hiệu nói chuyện phiếm không có ý nghĩa. Một lời không hợp liền không lên tiếng. Nó không lên tiếng. Ngươi còn lấy nó không có cách nào quả thật là rồi. Tiếp theo một trận gian. Minh Thù cố gắng hướng gian thần giới phát triển. Thời gian ngắn ngủi vào chỗ ổn mới một lần gian thần giang cầm. Nàng cảm thấy rất bổng. Đi bộ đều sinh gió. Gặp mặt liền hỏi Chu đại nhân. Có hứng thú gia nhập gian thần hợp tác xã sao? Hồng đại nhân, gian thần hiểu một chút. Tôn đại nhân, hôm nay ngươi cùng ta rất hữu duyên. Cùng nhau làm gian thần sao? Chúng đại thần, ngoặc kép chấm hỏi, đây là muốn tạo phản sao? Sợ hãi, thừa tướng rốt cuộc là làm sao làm được không có bị chặt đầu. Thẩm Ngọc ngược lại là nghĩ chém nàng. Nhưng là Ngự Lâm quân căn bản tại không bắt được người. Làm sao chém? Dựa vào ý niệm sao? Ý niệm có thể giết người. Thẩm Ngọc cũng không biết giết nàng bao nhiêu lần. Vạch tội có ích lợi gì? Người ta chim đều mặc xác ngươi. Thẩm Ngọc truyền đạt thánh chỉ cái gì cũng không có tác dụng. Phái người đi bắt, người cũng muốn có thể bắt được người a. Phái sát thủ đi, có đi mà không có về. Phủ thừa tướng cùng một cái ăn tươi nuốt sống khủng bố nhà tựa như. Cho nên Minh Thù cái này gian thần làm thuận buồm xuôi gió. Xính lễ chuẩn bị không sai biệt lắm. Minh Thù đem xính lễ hướng trong cung đưa tới. Mời Thẩm Ngọc đính hôn kỳ. Thẩm Ngọc, chậm mới là hoàng đế a. Thừa tướng, bảy hoàng muội là nữ tử. Người cũng là nữ tử. Người đây là coi trời bằng vung. Ừ, lúc này mới phù hợp ta trụ cột nước nhà khí chất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nghe thấy trụ cột nước nhà bốn chữ này, Thẩm Ngọc liền muốn chém người. Hơn nữa, cũng không có quốc pháp quy định, nữ tử không thể cưới nữ tử. Đây là tổ tông lưu lại quy củ. Người nào không biết, Thẩm Ngọc sắc mặt tái xanh nhìn phía dưới. Các vị ái khanh, các ngươi có muốn nói cái gì? Bị An Lợi qua các đại thần run lẩy bẩy. Không có, bọn họ không có muốn nói cái gì. Thừa tướng quả thật là điên rồi. Thừa tướng đảng mặc dù muốn nói cái gì, thấy rằng mình là thừa tướng đảng, làm trò bệ hạ mặt phản bác thừa tướng không tốt lắm. Mấu chốt là coi như phản bác, dường như cũng không có tác dụng gì. Bọn họ khoảng thời gian này đi phủ thừa tướng số lần so với ăn cơm còn chuyên cần. Có thể thừa tướng không vẫn như cũ làm theo ý mình chuẩn bị xong xính lễ. Thẩm Ngọc nhìn lấy phía dưới tình cảnh. Giận đến ngực đau, Trương Các Lão, Phùng Các Lão, Trương Các Lão vẫn bình chân như vậy. Bệ hạ, chuyện này lão thần cũng không thể ra sức. Nếu thừa tướng cùng thất điện hạ đã chuẩn bị xong chịu đựng trên đời này dư luận, bệ hạ tác thành cũng chưa chắc không khả năng. Minh Thù nhìn liếc mắt cái này hơn 50 tuổi. Trương Các Lão, vị này đại lão quả thực là thần nhân. Bất kể ra bao lớn chuyện. Nàng thật giống như đều có thể không quan tâm. Ngươi hỏi nàng một câu, nàng liền chỉ tốt ở bề ngoài đáp một câu. Không hỏi nàng, nàng coi như bối cảnh. Phùng Các Lão không có gì đáng nói. Nàng bây giờ thấy Minh Thù liền nhức đầu, đau dạ dày, đau gan, nơi nào đều đau. Nàng muốn kết hôn liền để nàng cưới đi. Đến lúc đó có chính là người mắng nàng. Cảnh gia hàng tổ hàng tông ván quan tài đều không đè ép được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.